Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc, xong, chi chi, một cái, dừng ngay. R hình thâm không thuyền chật vật ngừng lại quán tính, ngừng tại nguyên chỗ, vuốt vuốt hai mắt, Trần Vũ cưỡng chế đáy lòng hoang đường. Một lần nữa nhìn về phía trong màn hình kia hàng chữ viết. Sắp bạo tạc, sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh xám, cứng ngắc ngón tay đánh cửu cung cách. Trần Vũ, nãi nãi, cái này trò đùa một chút ý tứ cũng không có, mở rộng. Đúng nga, cho nên ta không nói đùa. Quay đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay trong màn hình, líu díu. Còn không biết sự tình tính nghiêm trọng khán giả. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hồi phục. Trần Vũ, như lời ngươi nói, sắp là lấy vũ trụ tiêu chuẩn, vẫn là lấy nhân loại tiêu chuẩn. Mở rộng, đương nhiên là vũ trụ tiêu chuẩn. Thế giới loài người xem bên trong, sắp quá cấp tốc. Đây không phải là nhìn xem đồng bào chết à? Ngoạn tào, dọa ta một hồi, gặp đây. Trần Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Vũ, về sau có thể hay không cũng đừng thở mạnh rồi. Sau lưng ta hơn 7 tỷ nhân loại, chịu không được dày vò, mở rộng. Là ngài nghĩ nhiều lắm, Trần Vũ. Chuẩn xác điểm đi, cái đồ chơi này bao lâu sẽ dẫn bảo? Lấy vũ trụ thời gian tiêu chuẩn, hẳn là muốn mấy vạn năm a? Mở rộng, còn lại 4 tháng, Trần Vũ. 4 tháng a, kia ta đã biết, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, Trần Vũ, người mẹ nó nói cái gì? Còn lại 4 tháng, mở rộng, đúng vậy đâu, thân, Trần Vũ, ngươi, thì em có phải hay không đối vũ trụ tiêu chuẩn 4 chữ này có cái gì hiểu lầm? Mở rộng, nhân loại tiêu chuẩn, sắp, không phải liền là mấy phút sau sao? Trần Vũ, mấy tháng cùng mấy phút có khác nhau sao A Huy? Mở rộng, 4 tháng đủ địa cầu tự quay 120 vòng. Dạng này bảo đảm chất lượng kỳ đáng giá ngài yên tâm. Đưa lưng về phía ống kính, Trần Vũ sắc mặt xanh xám, đánh chữ hai tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Trần Vũ, ta bây giờ nghĩ trả hàng được hay không? Là huynh đệ liền đem hàng lui, mở rộng. Trần tiên sinh, vận chuyển như thế lớn vật chất, tiêu hao chi phí muốn so viên này tinh hệ bom mắc hơn 10 mấy lần. Siêu thời không mở rộng công ty thực sự đảm đương không nổi. Coi như đem chúng ta toàn bộ công ty mua cũng làm không được a. Cho nên không cách nào đổi. Mời thông cảm, Trần Vũ. Vậy các người mẹ nó là thế nào bưu tới a? Tin tức gửi đi, một bên khác. Trầm mặc hồi lâu, mở rộng, một hai câu giải thích không rõ ràng. Ta hiện tại là ngài gửi đi một thiên sản phẩm sách hướng dẫn đi. Bên trong có quan hệ với viên này tinh hệ bom rất nhiều kỹ càng lịch sử. Sau khi xem xong ngài liền hiểu. Đón lấy, WeChat giao diện liền truyền đưa tới một cái Word cách thức văn kiện. Điểm kích dưới màn hình chờ. Trần Vũ quay người. Đối mặt ống kính cố tự chấn định nói, người xem các bằng hữu xuất hiện một chút xíu sai lầm nhỏ, viên này siêu lam cự tinh cũng không phải là ta nói hàng tinh chiến hạm, mà là một loại vũ khí khác, tường tình còn không hiểu rõ lắm, nhưng sách hướng dẫn đã phát tới, xin mọi người chờ một lát, chờ sau sẽ vì mọi người giới thiệu, yên tâm, hết thảy đều ổn vô cùng. Dứt lời, không để ý tới mưa đạn khu phản hồi, hắn quả quyết ấn mở download hoàn tất văn kiện, đọc nhanh như gió lật xem. Tự nhiên, càng xem, sắc mặt dưới mặt nạ càng kém cỏi. Cùng lúc, 1 tỷ năm ánh sáng bên ngoài địa cầu, Jonel, người quan sát đại sảnh, hiện trường rơi vào trầm mặc trạng thái, mỗi người đều nhìn chằm chằm trong màn hình viên kia to lớn. Đến vượt qua tầm nhìn hàng tinh, đại não hỗn loạn tưng bừng. Kia là một viên hàng tinh, một viên thể tích vượt qua mặt trời 456,000 lần. Độ sáng vượt qua mặt trời 55,000 lần lam siêu cự tinh. Cùng bọn hắn, chỉ có thập quang 5 khoảng cách. Cái này, lấy xuống kính mắt, quốc gia vũ trụ đại biểu thở dài, dùng sức xoa nắn huyệt thái dương. Đã vượt qua chúng ta có thể xử lý phạm vi. Từ kỳ thứ nhất trực tiếp lên, liền đã vượt qua. Kiên quốc đại biểu hai mắt thất thần. Toàn nhân loại đều là một đám nhìn xem siêu nhân cõng tượng con kiến. Sinh tử đều xem siêu tâm tình người ta. Hoặc là hắn phải chăng có sai lầm lầm. Rõ ràng, theo trực tiếp kỳ số tăng lên, hắn bình chắc sản phẩm tính nguy hiểm sẽ càng ngày càng cao. Sai lầm là tất nhiên phát sinh, đơn giản hoặc sớm hoặc muộn thôi. Nước Nhật đại biểu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Không thể vì trước mắt lợi ích coi nhẹ nguy cơ. Đang ngồi đều là nhân tinh. Tự nhiên nghe được nước Nhật đại biểu nói bóng gió, nhưng đều lý trí không nói tiếng nào. Trời mới biết siêu thời không áp chủ có hay không tại đại sảnh này bên trong vụng trộm thả ở giám sát thiết bị, huống chi nhiều người phức tạp, phe phái, kết cấu, tư tưởng, ý thức đều không giống nhau. Nói lung tung liền là đang tìm cái chết, thuận tiện liên lụy quốc gia của mình. Từ cái này góc độ đến xem, nước Nhật đại biểu thật đúng là cứng rắn, có thể. Hiện trường lặng im 3 phút, trung niên tổ trưởng chỉnh lý tốt trong đầu tìm từ, cầm qua microphone, nói khẽ, mọi thứ đều có tính hai mặt, không muốn tổng xoắn suýt tệ nạn. Quả thật, siêu thời không bình chắc xuất ra sản phẩm một cái so một cái nguy hiểm, nhưng mang cho nhân loại ta lợi ích cũng một lần so một lần lớn. Chúng ta thông qua hắn thị giác, tại ngắn ngủi trong một năm liền đối vũ trụ có hiểu biết mới. Tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn thấy mọi người tại đây đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Liền tiếp tục nói, vũ trụ là nguy hiểm, chúng ta đã sinh hoạt tại vùng vũ trụ này bên trong. Nguy hiểm tự nhiên không thể tránh né. Siêu thời không áp chủ lần trước trực tiếp bên trong có đoạn lời nói rất hay. Vũ trụ là tàn khốc, văn minh phát triển cũng là quanh co, vô luận đối với cái người vẫn là chủng tộc, hiệu suất mới là chính đồ. Mặc dù mỗi tháng một lần bình chắc rất nguy hiểm, tiếp xuống cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nhưng không có thể phủ nhận chúng ta tổng thể khoa học kỹ thuật thực lực cũng tại tăng trưởng. Văn minh khác cần mấy ngàn, chính là đến mấy vạn năm đi qua lộ trình, chúng ta nói không chừng chỉ dùng mấy năm. Đứng tại nhân loại tổng thể trên lập trường, vì cái này lợi ích, nhiều gánh vác một ít nguy hiểm là đáng giá. Ta đồng ý, lông nước đại biểu nhấc tay, huống chi chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Thanh âm rơi xuống, mọi người tại đây đều không nói gì, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng. Từ giờ khắc này bắt đầu, nguyên bản coi như vững chắc, đặc thù, liên minh xuất hiện không có khả năng điều hòa phân liệt, mà một màn này cũng bị đại sảnh bốn phía camera khắc sâu ghi chép. Thập quang năm bên ngoài R hình thâm không trong thuyền, tốn thời gian 10 phút, Trần Vũ xem hết sách hướng dẫn tất cả nội dung, nhất là mấy tờ cuối cùng sản phẩm lịch sử tường thuật tóm lược. Càng là trong trong ngoài ngoài quét 3 lần, xác định không có nhận lầm một chữ. Rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cũng minh bạch siêu thời không mở rộng công ty là như thế nào, lỗ vốn, đem viên này, tinh hệ bom phát đưa tới, thậm chí đối với hắn cái này bình chắc người cùng siêu thời không mở rộng công ty quan hệ có một cái càng thâm nhập nhận biết. Trên thế giới này, vô luận cổ kim, cho tới bây giờ liền không có bánh từ trên trời rớt xuống cái thuyết pháp này. Có. Chỉ là trần trụi lợi ích cùng âm mưu. Chậm rãi để điện thoại di động xuống. Trần Vũ im lặng nửa ngày. Dù cho ngay trước 7 ức người xem mặt, cũng không nhịn được tung ra một câu thô tục. Mẹ nó, một đám phát dồ áp tổng a.